Diễm Tu, chương 190, Đen Tối Thiên Luân, 3, Góc Chuyện Audio.com, hầu như không có nửa điểm phản ứng, Kiều Tam Tâm Linh liền đánh cho một chút nổ thành nát bấy, Kiều phu nhân đồng dạng trong óc trống rỗng, nhu nị da thịt vừa kéo căng thẳng, một mảnh nóng hổi bay nhanh lan tràn không ngớt, dùng Kiều Tam thủ trưởng cứng ngắc dĩ nhiên cũng cảm giác được mẫu thân thể run. www.qb5.com, hô, mới vừa biến mất chỉ chốc lát dị dạng phong vân ngóc đầu trở lại. Lưu manh từ trước đến nay không có ý chí, cũng may Kiều phu nhân chính là phi phàm chi linh, ngay Kiều 3 năm chỉ tựa như bắt chưa với tay thì, nàng dành trước ngưng tiếng đạo. Sinh nhi, nhanh thay mẫu thân trừ độc, dễ nghe tên âm bay vào Kiều Tam trong tay, lại coi như sấm sét ở đầu óc hắn nổ vang, nổ Lưu manh tâm thần cả kinh cố bình tĩnh lại, bàn tay lần thứ hai đặt ở Kiều phu nhân vai trên, lòng bàn tay hơi trầm xuống, theo kinh mạch hướng cánh tay trái đè ép đi. Ách, hư nhược Kiều phu nhân chỉ cảm thấy mình xương vai dường như bắt đầu hòa tan, cuồn cuộn không ngừng nhiệt lực từ nhi tử lòng bàn tay vọt tới, không gì sánh được cẩn thận cắt tỉa mình thốn thốn vỡ vụn kinh mạch. Nam nhân bàn tay to kề sát nữ tử da thịt nhi động, hữu lực đè ép làm cho hương cơ huyết phu cuộn sóng vậy bắt đầu khởi động, vẫn từ vai vọt tới cánh tay, sau đó tới tay khửu tay, tiếp theo là cánh tay, cổ tay, lòng bàn tay. Không biết là thực sự cần phải, hay, vẫn, là nhất thời thác loạn, đương độc hỏa gần bị, được khô trừ thì Kiều Tam lòng bàn tay lại chậm lại, dừng lại ở Kiều phu nhân ngọc trường trên nhẹ nhàng nghiền nát. Mẹ con hai người lòng bàn tay tương đối, ngũ chỉ kết hợp cường đại pháp lực cùng nhiệt lưu ở chỗ này dừng lại đã lâu, đã lâu. Sinh nhi, ngươi, a, Kiều phu nhân sinh lòng nghi hoặc vừa muốn xuất khẩu trách cứ, đột nhiên năm cây đầu ngón tay đồng thời chấn động, năm đạo ám ngọn lửa màu tím phun ra đi. Mẫu thân, ngón tay có đau hay không, hài nhi sợ âm hỏa độc làm bị thương ngươi, cho nên vừa rồi. Sinh nhi, là, vì, nương hiểu rõ, ngươi tiếp tục đi. Kiều phu nhân không khỏi âm thầm hổ thẹn, mình lần này ngược lại lòng tiểu nhân hiểu lầm nhi tử có hảo ý, lời còn chưa dứt, sắc mặt khẽ biến thành đỏ mọi người mỹ phụ chủ động đem cánh tay phải đưa về phía nhi tử. Tương tự chính là quá trình lập lại lần nữa, Kiều Tam bàn tay to một đường đè ép mà đi, khi hắn lần thứ hai dụng trường tâm vuốt phẳng mẫu thân lòng bàn tay thì, xinh đẹp tuyệt trần giai nhân hay, vẫn, là sắc mặt căng lên, nhưng lại không có tức giận phản ứng. Thiên yêu độc hỏa từ mẫu thân đầu ngón tay phun ra, Kiều Tam hợp thời thu tay lại lui về phía sau, lúc đầu mục tiêu vừa hoàn thành, hắn cơ hồ là tiểu bào thoát đi ra ngoài, con theo gió chuyển đến Lưu manh thanh âm hốt hoảng, mẫu thân, Minh Nhi ta lại xuất hiện, ngươi cẩn thận điều tức. Thấy nhi tử hốt hoảng như vậy, Kiều phu nhân đôi mắt đẹp hiện lên phức tạp quang hoa, cuối cùng nhịn không được ngọc thủ che miệng, mỉm cười cười, hiện ra hết mọi người phu nhân khí. Kiều Tam mới vừa chạy ra hậu viện, trước mặt liền xảo ngộ nét mặt tươi cười như hoa hồ, sau đó, Dâm Hồ đi theo Kiều Tam sau đó, tuy rằng không nữa chung quanh phóng điện, nhưng đối với Lưu manh câu dẫn cũng làm tầm trọng thêm. Bán mỏng hồng sa dưới ngọc thể ra tốc hướng nam nhân phác lai, mới vừa một gần kề êm dịu liền xoay tròn đặt ở dương vi thi thượng, no đủ cao thẳng càng hầu như nhào vào nam nhân ôm ấp. Di chủ nhân, ngươi người này tại sao không có lực lượng nha, lạc lạc. Cái này cũng, góc chuyện audio.com, không như phong cách của ngươi, đừng làm rộn, ta mệt mỏi. Xinh đẹp dây dưa thể, Lưu manh lại bình tĩnh đem hồ sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, đồng thời mang chút vẻ giận đạo. Sau này không nên nói bậy, cẩn thận làm cho nương tức giận. Nam nhân lúc đó nghênh ngang mà đi, 12 từ âm thầm lóe lên ra, nàng mặc dù cũng thích xem hí, nhưng không muốn nghịch Tam thiếu gia ý, nhịn không được lo âu nhắc nhở lần nữa mẫu thân đạo. Mẫu hậu, hay, vẫn, là buông tha đi, phàm nhân ý niệm cùng chúng ta không giống với, cẩn thận Tam thiếu gia thực sự tức giận. Lạc lạc, nhà đầu, mẫu hậu không có thể như vậy đứa ngốc, sẽ không đi đụng vào chủ nhân nghịch lân. Hồ sau đó rất nổi giận tiếng hoan hô cười, dài hí ngữ đạo. Bất quá, nha đầu, ngươi nói được còn chưa đủ, đây cũng không phải là chủ nhân nghịch lân, mà là tâm bệnh của hắn, lạc lạc. Tâm bệnh còn cần tâm dược y, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Tâm bệnh, tâm thuốc, 12 vô ý thức nghỉ non lặp lại một lần, xinh đẹp đôi mắt không tự chủ được ở Tam thiếu gia cùng hậu viện tiểu lâu đang lúc chuyển động một vòng. Ngày thứ hai, Kiều Tam thân ảnh bình tĩnh đi vào hậu viện. Mẫu thân, nhi tử sẽ đem địa hỏa từ gan bàn chân khiếu huyệt bức ra, người đem chân đặt ở tờ này án vải lên đi. Thư linh học thức tuyệt đối người Kiều Tam uyên bác hơn, mặc dù ngay cả mang đỏ bừng, nhưng nàng hay, vẫn, là phối hợp nâng lên hai chân, ở nhi tử trước mặt bày ra rất là cảm thấy khó xử tư thế. Hôm nay Kiều Tam kinh qua hôm qua ngao luyện sau đó, dường như ý chí kiên cường mấy phần, chưa từng có nhiều do dự, pháp lực rất nhanh thì thấu trưởng ra, lòng bàn tay đặt ở mẫu thân trên bắp đùi. tư tưởng là thanh tỉnh, nhưng cảm giác đồng dạng cũng là không thể trái sau lưng, đương bàn tay to đặt ở nhu nị hồn viên bắp đùi bộ vị thì, hai người thân thể đều không tự chủ được co quắp một chút. Vừa nghĩ tới nam nhân bàn tay khoảng cách nữ từ chỗ riêng tư chỉ có một chút điểm khoảng cách, tâm linh kích động làm cho hai người nhiệt độ cơ thể sát na phi thăng, này một luồng như có như không rên gì rốt cục vọt tới trong cổ họng. Trong điện quang hòa thạch kiều phu nhân đã cố bình tĩnh lại, không đợi rên gì xuất khẩu, nàng đã thuận thế hóa giải đạo. Chiếp, sinh nhi, mẫu thân trên đùi còn có ngoại thương, ngươi cẩn thận một chút. Kiều Tam không dám cố tình tư đi nhận thật giả, ngầm sâu hít thở sâu vài cái, song trường đè ép trong lúc đó càng thêm dè dặt. Ấm áp pháp lực chậm rãi chạy, nằm ngang dai sắc mặt người hồi phục gợn sóng không sợ hãi, khoảng không linh khí thấu con mắt ra, đưa mắt nhìn lúc này còn như lão tăng nhập định vậy nhi từ liếc mắt, nàng lập tức vui mừng nhắm lại hai tròng mắt, phối hợp Kiều Tam vận công chữa thương. Hai người pháp lực có cùng nguồn gốc, đồng tâm hiệp lực dưới, địa hỏa chi độc so với theo dự liệu lui được càng thêm cấp tốc. Phốc, Thư Linh hơi nâng lên hai chân bỗng nhiên run lên, lòng bàn chân huyệt dũng tuyển hỏa quang lóe lên, hai chân hỏa độc sốt cục ly thể đi. Mẫu thân, vết thương ở chân không có to lớn bệnh nhẹ, trước đừng nhúc nhích, làm cho ta giúp ngươi. Kiều Tam một bên ngăn cản Kiều phu nhân tự ý động tác, một bên nhẹ nhàng mà rời đi chiếc kỳ trà, êm ái buông xuống mẫu thân hai chân, cuối cùng còn cẩn thận tỉ mỉ mà đắp lên chăn mỏng, mẫu thân kinh mạch vừa mới phục hồi như cũ, không có khả năng tùy tiện di động, này ta gọi là chị dâu tiến tới hầu hạ ngươi. Chương thứ 10 đen tối thiên luân, 4, Lưu Manh. gocchuyenaudio.com Như vậy liên tiếp động tác đều bị rơi vào kiều phu trong mắt người, mọi người mỹ phụ đầu tiên là mặt đỏ lên, bởi vì nhi từ động tác tư thế rất dễ làm cho miên man bất định, sau đó nghe được Kiều Tam nói, không khỏi vui mừng buông lỏng thể xác và tinh thần, mặc cho nhi từ một phen bài bố. Qbeta viết hoa 5, C0M thu thập thỏa đáng, sau đó Kiều Tam vẫn chưa ở trong phòng ở lâu, rất nhanh thì mại đoan chính bước tiến đi ra tiểu lâu, làm cho kiều phu nhân không khỏi âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào dạ nữ vết máu quả thực phát huy tác dụng, ai, chỉ mong sinh nhi thật có thể lạc đường biết quay lại. Kiều gia trong nhà, khanh nương mỗi ngày hầu hạ kiều phu nhân, nữ mị ở 12 nhõng nhẽo cưng rắn ngâm dưới, rốt cục nhận lấy quản lý quỷ lâm gánh nặng, hoan thiên hỷ địa 12 biến trở về tam thiếu gia yêu nhất thiếp thân nha hoàn, quỷ cơ thì làm kiều gia to lớn trạch nữ quản gia. Chúng nữ trong hồ sau đó cùng 18 cái nữ nhi cũng không có nhàn rỗi, tự giác tự nguyện mà đang nổi lên hộ vệ trọng trách, bất quá bọn hắn càng nhiều thời điểm là tụ ở cùng nơi e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hắc hắc, mẫu hậu, ngươi xem, thánh quân hôm nay nhanh như vậy liền đi ra, còn có, hắn mi tâm vết máu càng phai nhạt, sẽ không thật muốn trở thành chính nhân quân tử đi. Lạc lạc, bọn nha đầu yên tâm, chủ nhân trong khung thì không phải là đương người tốt liêu, hắn đây chẳng qua là đang cố áp lực bản tính. 18 cây hồ nữ, 18 song không an phận ánh mắt, 18 nặng hí ngược vui cười, chúng nữ lại thất trùy bát thiệt nói. Mẫu hậu thánh quân đã 3 ngày không có sủng hạnh người ta, ngô. Lạc lạc, chính các ngươi giải quyết đi, nếu không làm cho mẫu hậu hỗ trợ cũng có thể. Như vậy phóng lãng ngữ, cũng chỉ có hồ sau đó năng lực nói xong xuất khẩu, quả nhiên không hổ là nam nhân hận nhất yêu nhất hồ ly tinh. Ngày thứ 3 canh giờ đã đến, Kiều Tam nhưng không có đúng giờ xuất hiện. Kiều phu nhân dựa nghiêng ở giường, kỳ quái nhìn cửa phòng, đôi mắt qua lại di động vài lần, sau đó, nàng rốt cục cảm nhận được vô cùng lo lắng cùng nghi hoặc. Ở Thư Linh có chút đứng ngồi không yên thì Kiều Tam rốt cục xuất hiện. Đi tới trước giường, thân làm con hắn lại không ra tay chữa thương, trái lại vẻ mặt trần chờ nói. Mẫu thân, nay, hôm nay chị thương muốn từ bộ ngực tống ra hỏa độc cái này. Bá, Kiều phu nhân tái nhợt mặt ngọc thoáng cái hồng đến bên tai, nàng giờ mới hiểu được vì sao Kiều Tam sẽ khoan thai tới chậm. Vắng vẻ lại đột nhiên bao phủ cái này riêng không gian, xấu hổ ở tĩnh mịch giữa, đen tối ở xấu hổ sau đó quanh quẩn, trầm mặc thời gian càng dài, lòng của hai người phòng nhảy càng loạn. Ai, loại chuyện này hay, vẫn, là xuất hiện. Thành thục giai nhân phương tâm một tiếng thở dài, nàng không phải nghĩ không ra, mà là vô ý thức không muốn nghĩ, nhưng ngày này, một màn này, hay, vẫn, là đúng hạn tới, để cho nàng cùng hắn cũng không thể thản nhiên đối mặt. Sinh nhi, ngươi là đại phu, mẫu thân là người bị thương, ngươi liền. Kiều phu nhân khó khăn hít thở sâu một chút tận lực tự nhiên đạo. Ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, mẫu thân hiểu rõ được. Thấy mẫu thân đã nhắm hai mắt hơn nữa buông lỏng thân thể mềm mại, Kiều Tam cũng dùng hết bình sinh cực mạnh ý chí ngưng thần tĩnh khí, sinh mệnh chuyển hóa nguyên khí hóa thành quang mang ở lòng bàn tay lóe ra, ngay sau đó, nam nhân bàn tay to chậm rãi đặt ở mẫu thân trước ngực. Hô, mặc dù có ý thức tránh được hai vụ cấm địa nhưng nam nhân. gocchuyenaudio.com rộng lớn bàn tay hay, vẫn là không thể tránh khỏi đụng phải mẫu thân Lan Tràn nhũ duyên. Nhu nị vừa vào lòng bàn tay, Kiều Tam thiếu chút nữa kinh khiêu dựng lên, đạo đức luân lý liệt hỏa trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt, cháy sạch Lưu Manh Tam hồn run, bảy phách kêu rên, sinh nhi cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Thời khắc mấu chốt toàn dựa vào Kiều phu nhân một viên linh hoạt kỳ ảo chi tâm, thanh nhã nhanh nhạy thành thục giai nhân đúng lúc ra, đem nhãn thần tán loạn Kiều Tam kinh tỉnh lại. Kiều Tam song trường lại hồi phục chấn định, ấm áp pháp lực đi qua quần áo chui vào mẫu thân thân thể, nhu nhu ra thịt theo trường vết bắt đầu ba động. Đè ép di động, Kiều Tam quét sạch bộ ngực kinh mạch hòa độc, đem chi từng điểm đẩy hướng về phía sau cùng khiếu huyệt Kiều phu nhân hai vú chi đâm thì ra. Vốn địa hỏa muốn từ tống ra, thảo nào Kiều Tam ánh mắt sẽ vậy ngưng trọng. Bàn tay to thong thả tiến hành, nhưng cuối cùng cũng không khỏi không hướng trung gian co rút lại. Nhũ duyên đã bị đụng chạm một vòng, nhũ thịt cũng bị pháp lực ép tới run biến hình, nhũ lãng còn đang hướng bốn phía lan tràn, Kiều sinh bàn tay to đã thật thật tại tại đặt tại mẫu thân hai vú trên. Hô, trong nháy mắt lửa nóng cuồng phong trong lòng hài rít gào dựng lên, tàn phá bừa bãi không ngớt, tuy rằng cách vài nặng quần áo, nhưng Kiều Tam dựa vào song trường xúc giác hay, vẫn là đem dưới trường hình dạng khắc vào tâm hài. Thành thục vú là lướt xinh xắn, lại không mất mạn diệu cao mất dịu dàng nắm chặt xúc cảm làm cho Lưu Manh ở đẫy đà ra cảm nhận được khác phong tình. Di, quang mang bắn ra bốn phía cánh tay trường đầy, ngoài ý muốn đụng phải một đoàn cứng rắn vật thập nam nhân chi tâm không khỏi rung động tứ phóng đãng, bụi hoa thánh thủ tên một chút liền hiểu đó là vật gì. Nhũ hạch xử nữ đặc hữu nhũ hạch, làm sao có thể, mẫu thân sao có nhũ hạch, trong sát na Kiều Tam nhịn không được miên man suy nghĩ, hai tay càng vô ý thức nặng thêm lực đạo xuống phía dưới đè một cái ép tới hai tròng mắt đóng chặt Kiều phu nhân thân thể trầm xuống phía dưới. Sinh nhi đang làm gì? Có muốn hay không trách cứ hắn, được rồi, hắn hẳn là ở chính kinh trừ độc đi, dù sao mình đã cảm giác được hỏa độc tụ tập. Một luồng sợi thiên yêu hỏa độc trào vào Kiều phu nhân hai vú, luống cuống lực lượng đem nhũ sóng phồng lớn lên vài phân, Kiều phu nhân hai tay không tự chủ được nắm chặt dưới thân đệm giường. Tất cả nói rất dài dòng, hiện thực chỉ bất quá trong nháy mắt Kiều Tam thủ trưởng hơi không thể xét một trận sau đó, đã rồi hồi phục bình thường, tâm hải càng nghĩ tới duy nhất khả năng. Cái này nhất định cùng quỷ trải qua có liên quan, khó có được nói mẫu thân ở phía sau, lại biến thành tấm thân xử nữ. Đập, nghĩ vậy nhi, Lưu Manh hồn phách bỗng nhiên bị kinh lôi thiểm điện xé rách tẩu hỏa nhập ma làm cho hắn kinh mạch trong nháy mắt đại loạn, may mà thập dương thể không gì sánh được thần kỳ, hắn cố nuốt trở lại một cái nghịch huyết, dừng lại pháp lực bạo tẩu, sau đó cắn răng ngưng thần, đem hỏa độc chồng chất đẩy hướng về phía hai vú chi đâm, tập trung vào này đồng tiền lớn nhỏ đỏ tươi nhũ ngất nổi. Chương thứ 11 đen tối thiên luân, nằm ở nhi từ lực mạnh đè ép giữa, mỹ phụ nhân chỉ cảm thấy nhũ ngất bỗng nhiên một khuếch trương, ra sức một đỉnh, địa hỏa chưa ra, một cổ cường đại nhiệt lực đã giành trước nhập vào cơ thể ra. Phanh được một tiếng, Kiều phu nhân bộ ngực quần áo. Góc truyện audio.com, chấn động thành mảnh nhỏ, bay tán loạn vài vụn còn chưa hạ lạc, hai cổ liệt diễm đã từ phụt ra, đem tất cả vài vụn sát na biến thành khói nhẹ. Ách một luồng căng đau ở bỗng nhiên nổ tung, Kiều phu nhân bất ngờ không kịp đề phòng, ngân nha buộc chặt cũng không ngăn trở cảm thấy khó xử rên rỉ, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời chạy ra khỏi nàng cổ điển môi anh đào. Hỏa diễm tận trời sát na, Kiều Tam hô hấp đột nhiên tăng lên, hai mắt một cái sau đó, vội vàng bay nhanh đóng chặt nương. Mẫu thân, hài nhi xin cáo lui. Kiều Tam từ từ nhắm hai mắt liền xông ra ngoài, Kiều thở hổn hển, Kiều phu nhân cúi đầu vừa nhìn, đỏ bừng hô được một tiếng che mất mặt nàng dung, mỹ phụ nhân vội vàng kéo lên đệm chăn, che giấu xuân sắc luống cuống tay chân đang lúc mất đi phiêu giật thanh nhã, thật lâu không thể dẹp loạn dồn dập thở dốc. Đêm tối Kiều Tam trong phòng truyền ra từng đợt sung sướng rên rỉ. Lưu Manh thật sâu tiến vào đang 12 thân thể, nhào nặn cha phải là nhỏ hồ nữ này độc nhất vô nhị cực phẩm vương, nhũ, nhưng nhìn đến lại là một đôi là lướt cao mất hai vú, hoan ái nhiệt lực là trước nay chưa có tăng vọt. Cuối cùng một ngày đi tới, Kiều Tam đón mặt trời mới mọc đúng giờ đi vào mẫu thân gian phòng. Lúc này đây, hắn dường như đã từ nan kham giữa đi ra, dùng một cái thầy thuốc giọng điệu kiên định nói. Mẫu thân, hôm nay cửa ải cuối cùng, hài nhi cho ngươi bị xua tan bụng dưới hỏa độc. Bụng dưới bộ, đó chính là từ bụng đến đan điền, rồi đến, hư, Kiều phu nhân có lẽ là đã bị nhi tử ngưng trọng bị nhiễm, có lẽ là sớm có chuẩn bị, nở nang mặt ngọc rất là chấn định, như tranh vẽ mặt mày nhẹ nhàng khẽ động, thân hình lăng không phập phình dựng lên, hai chân khoanh lại, bày ra một cái không trung thiền định kỳ quái tư thế. Hai mẹ con không có dư thừa đối thoại, hết thảy đều ở khác bình tĩnh giữa cấp tốc tiến hành, Kiều Tam cũng bay đến giữa không trung, cùng mẫu thân tương đối lăng không mà ngồi, hắn mi mắt rủ xuống, chặn mình bắn về phía mẫu thân bộ ngực ánh mắt, sau đó đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trên song trường. Hơi không thể xét chấn động trong tiếng, nam nhân song trường đặt ở Mỹ phụ nhân nhu nị bằng phẳng bụng của thượng, mềm mại thân thể ở dưới áp lực trận trận run, nhưng Kiều phu nhân lại kiên trì vẫn không nhúc nhích. Nhu nị bắn ngược từ lòng bàn tay truyền đến, thanh nhã mùi thơm càng tràn ngập không gian, cũng may Kiều Tam sớm thành thói quen cái này cường đại trùng kích toàn tâm toàn ý khống chế được mình song trường di động. Nhu nhu thượng bụng rất nhanh hoàn thành, bằng phẳng tiểu phúc cũng bị xẹt qua, nhập vào cơ thể mà vào pháp lực một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chút nào không ngừng chạy xuống phía dưới thâm nhập. Kiều Tam lòng bàn tay còn đang trên bụng đầy chen, hai người dưới chân không gian cũng đã sương mù bốc hơi, phảng phất biểu thị cuối cùng này hỏa độc là trước nay chưa có cường liệt. Kiều phu nhân đóng chặt mi mắt nhiều lần đều đang mảnh liệt giãy giụa, vừa phải ngọc thể đã ở trận trận run, thành thục giai nhân nhạy cảm biết từng cổ một nhiệt lực đang ở từ trái tim hạ lạc. Vẫn rơi vào mình đào nguyên u cốc. Hỏa độc không chỉ có đáng sợ, nhưng lại đặc biệt ghê tởm, dĩ nhiên đem Kiều phu nhân đóng băng nhiều năm u cốc hòa tan, nước đá hội tụ thành lưu, liên tục hướng u cốc xuất khẩu vọt tới. Kiều Tam pháp lực ở hướng sau cùng khiếu huyệt trùng kích hỏa độc còn chưa hoàn toàn thỏa. Góc truyện audio.com, hiệp hết ý nước lũ lại đoạt xuất hiện trước một loại đã lâu xung động ở Kiều phu nhân trong óc xoay quanh, suy nghĩ sát na, nàng mới rồi đột nhiên hiểu rõ, được gọi là khoái cảm. Ách, Mỹ phụ nhân nơi cổ họng phát ra liên xuyến kêu rên, lăng không thân hình thiếu chút nữa rơi, nàng đỏ mặt lòng rối loạn, tiểu phúc không tự chủ được một đĩnh, hai chân đang lúc đã một mảnh lầy lội. Nam nhân nóng rực lòng bàn tay hơi dừng lại một chút cách y dừng ở Kiều phu nhân tiểu phúc tam thốn dưới, sau đó coi như lôi đình chấn động. A, rên gì ở trong phòng quanh quần, thư linh tâm thần vừa mới buộc chặt một đại đoàn ám tử sắc liệt hòa ngay nàng hai chân đang lúc chạy như điên ra, đem cái này tươi đẹp không gian cháy sạch một mảnh đỏ sậm. Áo lót ở liệt hỏa dưới tự nhiên khó có thể may mắn tránh khỏi, thoáng qua đang lúc địa hỏa biến mất nhưng Kiều phu nhân lại cảm thấy hạ thân một mảnh cảm giác mát cả kinh nàng vội vàng tứ chi một quyền, tất cả pháp lực đều hóa thành yên ba bao gồm thân thể. Mẫu thân, hỏa độc đã toàn bộ tan hết, hài nhi xin cáo lui. Chờ, các loại tâm kinh thần loạn Kiều phu nhân xuyên, mặc được rồi mây khói, ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ nhìn thấy nhi tử cuối cùng một mảnh cấp tốc mà chạy góc áo. Sinh nhi nhìn thấy không? Hẳn không có đi, hắn vẫn là nhắm mắt lại, sẽ không có thấy đi. Thế nhưng, nếu như không có thấy, hắn vì sao phải trốn? Ba, một cái vang dội bạt tai ở rời xa tiểu lâu trong góc phòng vang lên, Kiều Tam đối với mình là hạ thủ hung ác độc địa, một bạt tai qua đi, đã đầu óc choáng váng, ngay sau đó vừa hung hăng một cái tát. Đáng chết, quên mất, mau nhanh quên mất, còn có, lòng bàn tay cảm giác cũng muốn xóa đi, nghìn vạn lần không có khả năng lại nhớ lại đặt ở mẫu thân cấm địa phương thảo thượng cảm giác. A, lại muốn, đáng chết, đánh, ba ba, bạt tai tiếng một đường quanh quẩn, tròn một ngày đêm, Kiều Tam đều trốn ở trong phòng không có xuất hiện, ngay cả 12 cũng không chuẩn đi vào thấy hắn. Ô, Thánh Quân thật đáng thương, không chịu cô đơn 18 hồ nữ lại tập cùng một chỗ. Lạc lạc, trời thật khá quá tốt chơi, ta đi an ủi hỏi một chút phu nhân. Hồ sau đó tiếng cười vĩnh viễn e sợ cho thiên hạ bất loạn, làm cho 12 cùng khanh nương đám người mắt trợn trắng, lại không thể làm gì, ngoại trừ Kiều Tam bên ngoài, thật đúng là không ai có thể đè ép được một đời dâm hồ. Kiều Tam phòng ngủ đã bị chính hắn cách dùng lực phong bế, trên giường lớn, khoanh chân tĩnh tọa tên cũng rất khó khăn tiến vào hư vô minh tưởng cảnh giới. Nam nhân mi tâm vết máu chợt hồng chợt diệt, hàm răng cắn được kẽo kẹt rung động, muộn tiếng hô giữa, ngay cả trong sáng mặt của bộ đường cong cũng bắt đầu vặn vẹo, đứng hàng đại la cảnh giới Kiều Tam tẩu hòa nhập ma thần kỳ thập dương thể đang ở cùng lý trí trung thiên người giao chiến. A, mẫu thân, một ánh đao ở Kiều Tam trong tâm linh nhanh như tia chớp kinh hiện, hắn lại trở về hài đồng là lúc thấy được mẫu thân vì mình ngăn cản đao một màn, xúc động cùng thân tình tràn ngập tâm linh, mi tâm vết máu hình như có nếu không có. Chương thứ 12 lưu manh sau đó lạc lạc, một trận lãng cười trống rỗng chợt hiện, đầu tiên là hồ sau đó xinh đẹp thân thể quấn đi lên, trên đường lại biến thành thư linh thần bí bóng hình xinh đẹp tâm thần run lên, Kiều Tam phảng phất lại đang thư linh dưới sự trợ giúp, bắt đầu rồi hương diễm hành trình. www.qbeta.viet5.com, máu đỏ quang mang từ mi tâm phụt ra. Góc truyện audio.com, ra, muốn làm gì thì làm khoái cảm làm cho nam nhân tràn đầy tà ác mị lực. Sinh nhi, lạc đường biết quay lại, người tốt có hảo báo. Chủ nhân, ta là nữ đầy tớ của ngươi, mặc cho ngươi quất trà đạp. Tâm linh thiên địa nội, thiên đầu vạn tự quấn thành một đoàn, trong hiện thật nam nhân ôm đầu, giống to một tiếng mới ngã xuống đất. Kiều Tam cùng Tâm Ma đối kháng là lúc Bắc sợ hãi Lô Châu Cửu U trong cung, khẩn trương tức giận không gì sánh được ngưng trọng, mơ hồ có thể nghe trận trận cố nén đau nhức tiếng kêu rên. Nữ vương, có muốn hay không nô thì cách dùng thuật giảm bớt ngươi sinh nở đau đớn. Phụ trách đỡ để nữ yêu quỳ ngồi dưới đất đưa ra chính xác kiến nghị. Không cần, một cái thấp tháp thượng, ngọc phiến hai chân mở rộng ra dơ lên cao, liễu dáng dấp mặt ngọc khi thì tái nhợt, khi thì đỏ lên, cố nén đau nhức vạn yêu nữ vương cắn răng nghiến lợi nói. Bản vương liền loại đau này, càng đau nhức ta sẽ càng hận, đây hết thảy cũng là lớn đảm tam mang cho bản vương được. Nha, tiện nam nhân, dám vứt bỏ bản vương. Nha, lớn mật tam, ta không tha cho ngươi. Quả nhiên không hổ là yêu nữ bản tính, như vậy cũng có thể đem chướng tính ở Kiều Tam trên người. Một quyền bức rèm che, nhất phương bình phong, tách rời ra vạn yêu nữ vương phòng sinh, cho dù là loại này thời khắc ngọc phiến cũng không dừng lại địa giới chính sự, ý chí chi kiên, dã tâm to lớn, thật là làm cho tam giới nam nhân nhất là một cái lưu manh hơi bị thẹn thùng. Cả người toát mồ hôi lạnh yêu đem quỳ gối gian ngoài, mi mắt cũng không dám nhiều sĩ cung kính bẩm báo. Khởi bẩm nữ vương, quy vương đã đạt tới Từ Phủ Sơn, nguyên thủy thiên vương cùng thái nguyên ngọc nữ quả nhiên không ở, hành tung tạm thời còn chưa xét minh. Ừ, cho quy vương vạn lý truyền lệnh, canh giờ vừa đến, lập tức hành động. Ngọc phiến đau đến ngọc dung vặn vẹo, cuối cùng giọng căm hận lẩm bẩm. Hừ, tuyệt không thể để cho thiên giới cũng bản thân thập dương huyết mạch lớn mật tam, bản vương muốn đem của ngươi dã loại toàn bộ tiêu diệt. Một ngày một đêm đau nhức kêu thảm thiết sau đó, rốt cục tạm thời trong phòng sinh bạo phát ra trước nay chưa có sắc nhọn tiếng kêu. Nhà xé rách đau nhức bỗng nhiên bạo phát, vạn yêu nữ vương chỉ cảm thấy mình linh hồn một bộ phận đột nhiên chia lìa đi, ngay sau đó, một trận vang dội đề tiếng đã tràn ngập Cửu U cung mỗi khắp ngõ ngách. Ừ, hai từ, ngọc phiến tâm thần run lên, một cổ không rõ dòng nước ấm lúc đó du nhiên nhi sinh, đôi môi tái nhợt không bị khống chế run rẩy nói. Nhanh ôm đến làm cho bản vương xem. Ôm lấy trẻ mới sinh cung nữ vừa muốn tiến lên, nóc nhà đột nhiên đánh cho một tiếng, nổ ra một cái động lớn, một cổ cuồng phong phi cuốn tới, trong cuồng phong, một sợi tơ mang như sao rơi quấn lấy trẻ con thân thể. A, liên can cung nữ bị thổi làm ngã trái ngã phải, ngọc phiến kinh khủng này ra tuy rằng đúng lúc vũ động bạch ngọc bảo phiến, nhưng lúc này lại hậu sản suy yếu, không thể đem hài nhi cướp về. Phanh, lại nhất thanh muộn hưởng, gian phòng bốn vách tường ở va chạm ba động giữa ầm ầm sụp đổ, cuồng phong phóng lên cao, phá không đi, địch nhân cùng ngọc phiến thân ảnh đều biến mất. Trong hư không, truyền ra vạn yêu nữ vương giống giận phát ra từ linh hồn giống giận, ngọc phiến mái tóc không gió tự động, muôn vàn sợi tóc như xà bay lượn, thần sắc nguy đốn nàng quay tiền phương giận dữ hét. Nguyên thủy thiên vương, đưa ta hài nhi ngọc phiến, bản tôn không muốn dậu đổ bìm leo, dùng ngươi. Góc truyện audio.com Lúc này pháp lực hay, vẫn, là trở về đi, yên tâm, thiên giới sẽ không làm thương tổn sinh mệnh, chỉ biết thay ngươi tốt nhất quản giáo hài tử. Cuồng phong một chậm hiện ra nguyên thủy thiên vương thản nhiên thân ảnh, tuy rằng làm được không là cái gì đang đại quang minh cử động, nhưng vì tam giới an bình, hắn vẫn muốn bắt đi tương lai ma tinh. Ngọc phiến nhân sinh trong lần đầu tiên quên mất so sánh địch ta chi thế, liều lĩnh bắt đầu dơ lên bạch ngọc bảo phiến. Thái Nguyên Ngọc Nữ vừa muốn tiến lên cùng phu quân sóng vai nghênh địch trong ngực đã lót đột nhiên hồng quang bắn ra bốn phía, một cây hồng sắc thân ảnh dĩ nhiên chạy ra khỏi nàng ôm ấp lưu lại một xuyến thanh thúy tiếng cười vui cấp tốc phá không đi. Nữ tiên không khỏi thần sắc cả kinh, Nguyên Thủy Thiên Vương càng lạnh lùng nói. Quả nhiên là ma tinh Thái Nguyên, mau đuổi theo. Một đôi thần tiên quyến lữ muốn đuổi theo, ngọc phiến tự nhiên muốn ngăn cản, bạch ngọc bảo phiến gió lạnh tuy rằng không thể làm bị thương đối thủ, nhưng không giống tầm thường tiểu tử kia lại bởi vậy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vạn yêu nữ vương lúc này cũng hồi phục giảo hoạt bản tính, bảo phiến một quyển, đã cuốn nàng cách xa nguyên thủy phu thê. Nguyên thủy thiên vương, hôm nay chi thù, bản vương muốn ngươi cầm tính mệnh đến hoàn lại. Khanh khách, tiếng cười đi xa âm phong còn ở, ngọc phiến hận ý thấu xương băng lãnh, nhưng lại tràn đầy làm cho nghĩ không hiểu cường đại lòng tin. Địa hải Từ Phủ Tiên Sơn, ngay ngọc phiến lâm bồn cũng trong lúc đó. Oa oa, hải để tiếng đột nhiên tràn ngập tiên sơn trong vòng phương viên trăm dặm, Bắc Cung Trinh ở khó khăn mang thai sắp tới 2 năm sau đó, bụng hải tử rốt cục khoan thai tới chậm oa oa rơi xuống đất. Hải để tiếng đột nhiên biến đổi, mưa rền gió dữ rồi đột nhiên bao phủ Từ Phủ Sơn, sấm chớp trong, vài đạo yêu bóng dáng mang theo đắc ý tiếng cười điên cuồng phá không đi. Đưa ta hài tử, tóc tai bù xù Bắc Cung Trinh leo ra ngoài cửa phòng, khóe miệng chảy máu nàng rõ ràng bị trọng thương, chỉ có thống khổ nhìn hài tử bị, được yêu quái cướp đi. Cực kỳ tuyệt vọng là lúc hy vọng ánh sáng đột nhiên đâm rách đầy trời mây đen, một tiếng chim hót thanh loan phá không tới. Chư vị đạo hữu nếu không chối từ vạn lý đến đây, sao không đến Từ Phủ nhỏ tọa chỉ chốc lát? Huyền Y chân trần đứng ngạo nghễ với Thanh Loan trên, lẳng lặng chính là lời nói không sóng không gió, nhưng làm cho Liên Can yêu nghiệt nhịn không được tâm thần tán loạn, trời sinh yêu tính lâm vào chưa bao giờ có tự trách trong. Không gian quay chung quanh cao gầy bóng hình xinh đẹp lẳng lặng hoa động, truyền thụ vai cõng mái tóc dùng huyền dị quỹ tích hơi lay động, cận tiến về phía trước bước ra một bước, hơn 10 cái yêu linh sát khí đã rồi toàn bộ tiêu, hai tay buông xuống liền thúc thủ chịu trói. Rát rát, tiểu nha đầu chớ ở lão quy trước mặt khoe khoang, cái nhìn bảo. Tiếng cười quái dị luôn luôn tràn đầy tham lam, bí quyết cũng không có thể cọ rửa quy vương lòng tham, ngực vừa mở, vạn năm lòng tham phụt ra ra tham lam chi hỏa, Liên Can yêu linh rốt cục giật mình tỉnh lại. Chương thứ 13 thiên địa đại loạn, Thanh Loan về phía sau vừa lui, huyền nữ khắc băng vậy trong suốt hạo cổ tay lẳng lặng vừa nhấc, xanh tươi ướt át phỉ thúy vòng ngọc đã đón gió thành lớn, quy vương tham lam chi hỏa tất cả đều biến mất ở vòng ngọc vòng tròn trong vòng. Toàn bộ bàn nhỏ, nói võng rát rát. Quy vương đấu pháp vô công, nhưng đắc ý cười quái. Góc truyện audio chấm cơm. Dị, bởi vì thủ hạ của hắn đã ôm trẻ con bay đến xa xa, có hắn ngăn trở huyền nữ, chuyến này coi như là đại công cáo thành. Huyền nữ tuy rằng tiên pháp rất có đột phá, nhưng đã rồi không có khả năng bắt giữ quy vương, lòng tham cùng vòng ngọc lại đấu chỉ chốc lát, huyền nữ băng tuyết vậy mặt ngọc cũng không khỏi hiện lên lướt qua một cái lo lắng. Tiểu nha đầu, không cùng ngươi chơi nữa, rát rát. A, quy vương đơn giản thoát ra trở ra, bất quá tiếng cười lại trên đường biến thành kêu sợ hãi. Yêu nghiệt chớ có làm càn, trở lại. Một mảnh thải vân từ trên trời giáng xuống, một cổ cuồng phong đem mấy cái mà chạy yêu linh suy trở về chỗ cũ. Huyền nữ ngưng thần vừa nhìn, không khỏi mắt mang vui sướng, dĩ nhiên là ngày đêm hạ phàm, vừa lúc ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ đại ân, quy vương cũng nhìn thấy đang ở bay tới tứ đại ngày đêm, đó cũng không phải là bừa bãi hạng người vô danh, mà là thiên giới tiếng tăm lừng lẫy tứ phương chân quân. Vạn năm lão quy tuy rằng lòng tham, nhưng còn chưa tới liều mạng thời điểm, nhãn châu xoay động, hắn từ thủ hạ trong lòng nhận lấy trẻ con cố sức hướng huyền nữ xúy đi. Tiểu nha đầu trả lại cho ngươi. Lời còn chưa dứt quy vương đã xem thân một cũng tái nhập địa hải trong, chỉ cần có nước địa phương chính là hắn bỏ chạy đường, Liên Can nước tiểu yêu cũng rất là thông minh, theo sát đại vương nhảy vào địa hải, cành hoa vẩy ra, bảy yêu thoáng qua đang lúc biến mất. Huyền nữ tuy rằng xem thấu mục đích đối thủ, nhưng hiện thực cũng không dung nàng có người thứ hai lựa chọn, ống tay áo một quyền, vững vàng tiếp nhận trẻ con. Lạc lạc, tã lót giữa tiểu tử kia còn thật không hổ là kiều tam hậu đại, như vậy một phen nguy hiểm khúc chết, hắn lại vẫn nhếch miệng trực nhạc, hắc liêu liêu con ngươi liên tục tứ chuyển, khá có vài phần thời gian tới liêu manh phong thái. Huyền nữ, đem trẻ con giao cho chúng ta đi, vương mẫu nương nương có lệnh, người này quan hệ trọng đại, phải giao cho thiên đình nuôi nấng. Tứ phương chân quân cũng không có truy kích yêu nghiệt ý thứ, tường vân phiêu tới, không đợi từ phủ thánh nữ có phản ứng, cầm đầu phương đông chân quân đã ôm qua trẻ con, sau đó xoay người liền hướng thiên cung bay đi. Hay ta chờ, các loại hướng nguyên thủy đạo tôn vân an, nó nhật trở lên cánh cửa đòi nhiễu. Huyền nữ thân là thiên giới người tự hẳn là nghe vương mẫu chi mệnh, nhưng một sát na này, trong lòng nàng lại sinh ra một cái không nên có suy đoán. Lẽ nào hai vị sư tôn phụng mệnh ra ngoài, chỉ là vương mẫu nương nương kế điệu hổ ly sơn. Ngày đêm thực không phải đến hỗ trợ, mà là để cướp đoạt trẻ mới sinh. Tử phủ thánh nữ lẳng lặng bay lơ lửng ở giữa không trung, huyền y chân trần thật lâu bất động. Thiên địa nhị giới dương cung bạt kiếm, khiến cho thiên biến mà loạn thủ phạm lúc này lại như ngoan cục cưng vậy ngồi ở bàn ăn hoang làm sạch sáng sổ nhà ăn nội kiều tam cùng người khác nữ khăn quây trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi thức ăn tuy rằng đã đủ, nhưng mọi người lại nhìn ngay phía trên không vị, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mềm nhẹ tiếng bước chân từ xa đến gần, hai cái ôn nhu Anna thân ảnh chậm rãi mà hiện, khanh nương hơi thấp chán, kính cẩn nghe theo mà đi ở kiều phu nhân phía sau nửa bước. Nương, mẫu thân, Kiều Tam kích động đứng lên, ba ngày, đây là Kiều phu nhân lần đầu tiên đi ra tiểu lâu, sao không cho Kiều Tam kích động trong lòng hiện ra hết không thể nghi ngờ. Kiều phu nhân không nhanh không chậm ở trên, góc truyện audio.com, vị ngồi xuống, sau đó khẽ cười đối với, đúng chúng nữ gật đầu thần sắc chi bình tĩnh viễn siêu mọi người dự liệu, làm cho nhất tâm xem kịch vui hồ sau đó không khỏi cực kỳ phiền muộn. Sinh nhi, người cũng ngồi xuống đi, chúng ta mẹ con gặp lại rất là không đổi ai. Chỉ chớp mắt cái này đều mười mấy xuân thu, Kiều Tam đôi mắt một nhuận, bắt đầu khởi động thân tình đáp qua bản năng, không khỏi vui vẻ ngồi xuống mẫu thân bên cạnh, hưởng thụ đột nhiên tới thiên luân tình. Sinh nhi, ngươi khi còn bé thích ăn nhất món ăn này, ăn nhiều một chút. Kiều phu nhân êm ái là, vì, nhi từ đĩa rau, từ ái vẻ ở trong mắt lưu truyền, Mỹ phụ nhân không có nữa hoảng loạn cùng phức tạp trước kia linh hoạt kỳ ảo thanh nhã ở nàng mặt mày đang lúc tái hiện. Cảm ơn mẫu thân, hải nhi cũng vì ngươi đĩa rau, a. Tiếng cười vừa ra, xấu hổ lúc đó ẩn vào vô hình, Kiều Tam trong lòng tảng đá lớn biến mất không còn, vô luận như thế nào, có thể tái kiến bình yên vô sự mẫu thân, đó chính là thiên đại việc vui. Kiều gia tòa nhà Kỳ Nhạc hòa thuận vui vẻ, Lưu Manh cảm giác cuộc sống của mình chưa bao giờ tuyệt vời như vậy, hắn có lúc thậm chí rất là hy vọng xa vời, nếu mà vẫn như vậy đến dài đằng đẵng cũng không sai. Ý niệm phải không sai mà hiện thực cũng tàn khốc mà Kiều Tam hảo tâm tình còn không có duy trì liên tục thượng tam thiên, đã bị hiện thực đột nhiên đánh vỡ. Kiều lang, tam giới đại loạn, nữ mị đẫy đà bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà vào, đại thế 12 quản lý Lục Manh chấn nữ linh sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, một lời lộ ra nội tình, ngọc phiến nổi điên, nàng phái ra rất nhiều yêu quái đi tới nhân gian, chung quanh đốt xiết đánh cướp, đây là muốn triệt để kích phát nhân gian chọc khí, chuẩn bị cùng thiên giới đồng quy vô tận. Kiều Tam đối với, đúng, nữ mị không gì sánh được tín nhiệm, nhưng đối với tin tức này đã có điểm không dám tin tưởng, vô ý thức lặp lại. Ngọc Phiến làm được, không thể nào. Nàng cũng không như như vậy xung động yêu quái, cùng thiên giới đồng quy vô tận, đối với nàng có chỗ tốt gì. Nữ mị cũng là vẻ mặt mê hoặc ý niệm vừa truyền đạo. Ngạo Lai Quốc trước đó vài ngày không phải phong ngươi làm tới cái gì Thái Thượng Hoàng sao, hiện tại liền mời cái này Thái Thượng Hoàng xuất sơn hỗ trợ, nói là có một pháp lực cao cường yêu quái ở Tôn Long Thành làm sằng làm bậy ăn sống người sống, Ngọc Phi đã liên tục gửi đi hơn 10 đạo cầu cứu kim bài đến đây, ngươi có đi hay là không? Không đi, không đi, phiền đã chết, chó má Thái Thượng Hoàng, ta không ăn này một bộ. Kiều Tam đối với, đúng, hoàng cung lãnh huyết nữ nhân là không có nửa điểm hảo cảm từ Ngọc Phi trên người, hắn sẽ không tự chủ được nghĩ đến Ngọc Phiến, nghĩ đến Ngọc Phiến, Lưu Manh tâm tình cũng rất ác liệt. Lớn mật Tam, ngươi phải đi. Kiều Tam huy động bàn tay to còn chưa thu hồi, một đạo tràn ngập tức giận giọng nữ bỗng nhiên đâm vào hắn trong tai. Không gian co rụt lại, cuồng bạo áp lực trong nháy mắt xé rách Kiều gia tòa nhà bình tĩnh, một cái cuồng phong phô thiên cái địa rít gào mà đến. Ngọc Phiến, ngươi là Ngọc Phiến. Xanh đậm phát sao, bàn tay lúc vũ bóng hình xinh đẹp Kiều Tam thứ một sát vậy thì nhận ra người, nhưng trong mắt cái này cuồng nộ nữ nhân lại làm cho hắn không dám khẳng định. Chương thứ 14 vạn yêu nữ vương lông mày dựng thẳng, tế khuôn mặt buộc chặt tóc tai bù xù, mắt mang huyết hồng, như vậy Ngọc Phiến không nữa này muôn vàn quyến rũ thảo. Góc truyện audio.com, nào Kiều Tam sẽ vẽ rắn thêm chân hỏi nhiều một câu. Vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkv nói chuyện đồng thời, vạn yêu nữ cường toan tay áo rung động, bạch ngọc bảo phiến ở trong tay trống rỗng chợt hiện thứ một sát vậy thì biến ảo đến hơn trượng lớn nhỏ. Địa hòa đảo giờ mặt còn sờ sờ ở trước mắt ngọc phiến lúc này vừa như vậy người gây sự, lưu manh lửa giận bỗng nhiên đốt tới đỉnh đầu thân một túng quỷ vân phù không, thần kiếm giơ lên cao thái hư giáp càng quang mang nở rộ. Tiện nhân, dám ở nhà của ta càn rỡ, chạy trở về của ngươi cửu u đại điện đi, nếu không bản thiếu gia muốn ngươi chết rất xấu xí con mẹ nó. Ngươi đến tột cùng có đi hay là không? Ngọc phiến thật là bị điên cuồng, bạch ngọc bảo phiến lên không dựng lên càng đổi càng lớn, không hiểu lửa hận dường như đã xem lòng của nàng chí thiêu thành cho tàn. Tiện nhân, bản thiếu gia không đi. Thái hư thần kiếm không cam lòng tỏ ra yếu kém, kiếm quang bắn thẳng đến trời xanh, hồi phục nguyên khí lưu manh khí thế không kém chút nào, ngay thượng cổ không chết điều triệu hoán mà đến đồng thời, liên tiếp xinh đẹp thân ảnh cũng từ nội viện bay ra. Huyền phong đỉnh, hỗn nguyên thiên la, thiên hồ trường thương, huyền hồ bí pháp. Các thức pháp bảo tiên pháp rực rỡ loang loáng, chói mắt nhất chính là kiều phu nhân quanh người phù động quỷ trải qua chi bóng dáng. Như vậy chiến trận thảo nào Kiều Tam có dũng khí nghênh ngang ở trong nhà rỗi rãnh tọa tinh tế vài đến, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể để cho hắn hiện tại khẩn trương, cho dù là hút câu tâm pháp lực ngọc phiến cũng không có thể. Lấy yếu chống mạnh đó không phải là trí giả gây nên, nhưng hôm nay ngọc phiến cũng không phải trí giả, chúng nữ khí thế như núi đè xuống, nàng dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, bén nhọn gió lạnh ở bảo phiến bốn phía đảo quanh, sức gió càng ngày càng mạnh dường như muốn đem toàn bộ Kiều gia tòa nhà phá hủy giống nhau. Lặp lại lần nữa, ngươi tới cùng có đi hay là không? Ngọc phiến công chúa Ngân Nha cắn được kẽo kẹt rung động, mỗi chữ mỗi câu đều là từ sỉ vá đang lúc bính ra. Con mẹ nó, nữ nhân điên, ngươi đi chết đi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y con Kiều Tam tuy nhiều tình, nhưng là phân đối tượng đối với, đúng, Ngọc phiến bực này rắn rết dụng tâm, hắn cũng biến thành rất có nam nhân cốt khí. Thái hư thần giáp lăng không một phòng, huyền hoàng ánh sáng đầu tiên đem toàn bộ Kiều gia bảo vệ. Trần này cũ to lớn chạy thế nhưng trong lòng hắn cây, nam nhân sao cho phép yêu nữ phá hư gia viên của mình. Mắt thấy một hồi không giải thích được đại chiến hết sức căng thẳng, một cái to lớn rùa đột nhiên đâm thủng viện môn, gấp giọng hô lớn. Chậm đã, nghịch thiên thánh quân, không nên động thủ, nữ vương chuyện ra có nguyên nhân, xin nghe lão quy một lời. Quy Vương, đi ra ngoài, không cho phép xen vào việc của người khác. Ngọc Phiến đối với thủ hạ chính là hảo ý lại không cảm kích trước một cánh đem Quy Vương Phiến đi ra ngoài, sau đó cắn răng dùng hết toàn lực nhắm ngay Kiều Tam chính là hung hăng một cánh. Ách, quạt gió muốn hiện chưa phát hiện trong nháy mắt một ngụm máu tươi đã dành trước xì ra, đường đường vạn yêu nữ vương dĩ nhiên từ giữa không trung té rớt không giải thích được mất đi. Hồ sau đó một cái phi thân đi tới phụ cận trước mặt cho Ngọc Phiến hung hăng té xuống đất, sau đó mới lấy tay tìm tòi, lập tức dùng nhìn có chút hả hê âm điệu đảo. Nàng tâm lực lao, góc chuyện audio.com, lực quá độ, vừa nặng thương chưa lành, nhất thời đã hôn mê. Khanh khách, nàng cũng sẽ thụ thương, báo ứng. Hồ sau đó, nghịch thiên huynh, nữ vương có khổ chung, đây đều là hèn hạ thiên giới làm cho. Quy Vương thật đúng là trung tâm, ngay cả trên người cắt bụi cũng không vỗ tới, vừa vội cấp bách bay trở về, lập tức hệ so sánh mang quát. Uống, cộng thêm thêm mắm thêm muối, đem cửu cung chi thay đổi nói một lần cuối cùng ngưng tiếng đạo. Nhỏ chủ nhân tuy rằng trốn ra nguyên thủy thiên vương độc thủ, nhưng cũng theo đó đã thất tung, có thể tới đến nhân gian ngạo lai quốc cho nên nữ vương mới chịu nghịch thiên huynh cùng đi Tôn Long thành một tao. Liên xuyến ngôn ngữ sau đó, Quy Vương đã miệng khô lưỡi khô, bất quá đối với Ngọc Phiến rất là trung tâm lão Quy vẫn kiên trì nói. Cư thám tử báo lại, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng đang hướng nhân gian mà đến, nghịch thiên thánh quân, nhỏ chủ nhân nếu mà rơi vào thần tiên trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nha. Cái này, Kiều Tam ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại quay đầu lại nhìn một chút hôn mê Ngọc Phiến, cuối cùng nhịn không được thoát ra một câu tràn ngập bất đắc dĩ lưu manh danh ngôn, con mẹ nó. Lời còn chưa dứt Ngọc Phiến công chúa đã bị được Kiều Tam hút vào giành tay giữa quỷ vân khẽ động, hắn đã cách mặt đất dựng lên, mẫu thân thượng kinh ta đi một lần, trong nhà liền giao cho ngươi cùng chị dâu. 12 đám người không nhịn được nghĩ theo sau, hồ sau đó cũng là vẻ mặt bất mãn, không muốn cùng trò hay bỏ qua Kiều phu nhân Ngọc Thủ nhẹ nhàng hư khua, ngôn ngữ thanh nhã mềm nhẹ cũng không dung chúng nữ phản đối. Làm cho sinh nhi một người đi, hắn cùng với Ngọc Phiến cần phải một chỗ không gian ai. Oan nghiệt, trong hư không, phù vân phiêu động, tật phong rung động, hai bóng người trong nháy mắt phá không mà qua. Trên cao gió lạnh suy tình vạn yêu nữ vương, vừa mở mắt nàng đã nhìn thấy Kiều Tam ngưng trọng khuôn mặt lại một ngưng thần, Ngọc Phiến lập tức phát giác được mình đang co rúm lại ở nam nhân trong lòng. Một luồng lửa hận căn bản không bị khống chế, hư nhược Ngọc Phiến cố sức dẫy dụa, đồng thời tức giận nói. Lớn mật Tam, người cái này tiện nam nhân, buông. Kiều Tam một cúi đầu cùng Ngọc Phiến bốn mắt nhìn nhau, lập tức dã man hét lớn. Tiện nhân, câm miệng, nếu không câm miệng ta liền cho ngươi chờ coi. Lớn mật Kiều Tam có dũng khí cùng bản vương nói như thế, không muốn sống nữa. Vạn yêu vua khí thế thấu con mắt ra, đáng tiếc cao cao tại thượng nữ vương bị được nam nhân kẹp ở dưới nách làm cho cái này uy nghiêm trở nên chẳng ra cái gì cả. 3. Lưu manh không dài dòng nữa thực chất hành động làm ra nghiêm phạt nặng nề bàn tay hung hăng đánh vào Ngọc Phiến xinh đẹp cái mông tròn thượng. Ách, Ngọc Phiến nhịn không được thân thể run lên, hương du một mảnh đau rát lưu manh hạ thủ còn thật không có lưu tình. Lửa giận trở nên có chút phức tạp lửa giận thoáng cái vọt tới đỉnh đầu, Ngọc Phiến tức giận đến quắc mắt nhìn chừng chừng, lại có điểm tâm nhi run, nàng thế nhưng đường đường vạn yêu nữ vương, có thể nào cho phép như vậy vũ nhục. Cuồng loạn tâm tự làm cho Ngọc Phiến to lớn thất thường thái, đột nhiên một ngụm hung hăng cắn ở tại lưu manh trên ngực ngân nha càng hung ác cắn đúng nam nhân nho nhỏ kịch đau một chút chui vào Kiều Tam trong óc giống giận đồng thời thốt ra ra, lưu manh đụng với yêu nữ, luôn luôn hội diễn dịch đặc biệt truyền kỳ. Chương thứ 15 trả thù Ngọc Phiến A, nữ nhân, nhà ra, 3. Góc chuyện audio.com Lưu manh đem phẫn nộ tất cả đều phát tiết vào Ngọc Phiến hương mông trên, Ngọc Phiến cắn một cái, hắn phải đánh hai cái, mà hắn đánh một chút Ngọc Phiến tất nhiên muốn cắn hai cái, kể từ đó một hồi, hai người lập tức lâm vào khác trong chiến tranh. www.qbeta.com hư không phiêu động quỷ vân đột nhiên quất chi vậy lay động, trên dưới phập phồng, tả hữu lay động, còn không thì hình cung đảo quanh, một nam một nữ đã xoay đánh thành một đoàn. Còn mẹ nó, người tiện nhân kia, người điên, a còn cắn. Lưu manh thật vất vả tránh thoát Ngọc Phiến hàm răng, cúi đầu vừa nhìn, mình trên ngực dĩ nhiên xuất hiện hai hàng vết máu. Lạc lạc, Ngọc Phiến nở nụ cười cùng Kiều Tam trọng thấy sau đó, nàng lần đầu tiên nở nụ cười, bất quá cười đến không gì sánh được điên cuồng, một liếm khóe môi giọt máu, vạn yêu nữ vương trong tiếng cười hận ý vẫn như cũ, lớn mật Tam, ta muốn cắn từ ngươi. Ăn của ngươi thịt uống máu của ngươi. Kiều Tam tâm thần co rụt lại, Ngọc Phiến khí thức làm cho hắn phảng phất thấy được một cái khác yêu nữ câu tâm, đối với, đúng, lúc này Ngọc Phiến hung ác cùng câu tâm ra sao ngoài tương tự. bản năng sợ hãi sau đó là hỏa sơn bạo phát giống giận, một đời lưu manh cũng khơi dậy vạn trượng cừu hận, phảng phất dạ nữ chính là bị, được ngọc phiến làm hại giống nhau, hung ác khua nổi lên bàn tay, đem ngọc phiến Mỹ đồn đánh cho là xương đỏ không chịu nổi, tơ máu tràn ngập. Ba, trưởng tiếng va chạm cùng răng cắn tiếng liên tiếp, biến thái đột nhiên chui vào nam nhân tâm hải, đau biến thành vui sướng, nộ biến thành dục hỏa. Hầu nóng lên, Kiều Tam chẳng biết lúc nào đã thanh âm khàn giọng, mắt mang nóng rực chăm chú vào ngọc phiến hở ra xương đỏ Mỹ đồn thượng tiện nhân, nếu không tùng. Miệng, đừng trách ta. Đối với ngươi, hạ độc thủ, hừ, cuồng bạo tiếng hừ từ ngọc phiến trong mũi phun ra, nam nhân không thích hợp nhi giọng nói chui vào yêu nữ trái tim, nhưng yêu nữ cắn xé cũng không nhẹ phản nặng, tròn đầy móng tay một thanh xé rách lưu manh trang phục ở nam nhân cường kiện dương cương màu đồng cổ trên da thịt, để lại một chuỗi xuyến huyết sắc dấu ngón tay. Thập dương thể năng tử mà, nhưng đối với, đúng, đau đớn không có nửa điểm miễn dịch lực lửa giận cuồng đốt lưu manh cuối cùng đem uy hiếp phó chư hành động. Xôn xao Lê Bạch có tiếng không gì sánh được vang dội, lưu manh tam tức giận kéo rớt nữ nhân sam váy, sau đó nhanh như tia chớp mũ chỉ xé ra thiếp thân tiểu y cũng biến thành mảnh nhỏ, sưng đỏ song mông lúc đó bại lộ ở trong không khí. Tiện nhân, có sợ không? Hầu kết cấp tốc cuộn, dục hỏa dĩ nhiên vào giờ khắc này bạo phát, Kiều Tam không có khả năng cũng không muốn khống chế, mà là thuận lợi ở ngọc phiến vùng cấm thượng lợi hại mò một thanh. Dã man chèn ép làm cho ngọc phiến nhỏ nhắn xinh xắn vô song thân thể giống như điện giật run lên, nhưng trong miệng nàng vẫn là chết không tiếp thu thua, số nam nhân tiện lưu manh, ngươi dám. Tiện nhân, ngươi xem bản thiếu gia có dám hay không? Lưu manh dỗi vậy nhấc lên ngọc phiến hai chân, phóng đãng thân thể cắm ở nữ nhân hai chân đang lúc nhưng dương vi ti nhưng ở phá vỡ ngọc cánh cửa sát na ngừng lại. Tâm thần cả kinh, ngọc phiến tàn nhẫn giảo hoạt coi như một trận tường băng, đem Kiều Tam chắn đảo nguyên ra cái này. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Mình tại sao có thể sẽ cùng nàng có nhục dục chi vui mừng, đây không phải là nhảy vào hố lửa sao? Niệm điểm chỗ Kiều Tam cái này đồ háo sắc dĩ nhiên cũng có khi. gocchuyenaudio.com Lui về phía sau, ngay một sát na này, ngọc phiến lại đột nhiên ma xui quỷ khiến vậy uy hiếp Kiều Ba đạo. Lớn mật tam cút ngay, nếu không bản vương giết ngươi cửu tộc cho ngươi Kiều gia chó gà không tha. Cái gì, đánh cho một tiếng, một đoàn liệt hỏa ở lưu manh tâm hải nổ tung, vừa mới một chút lý trí trong nháy mắt biến thành cho bụi, như vậy nữ nhân ác độc hắn có thể nào không thay trời hành đạo. Đối mặt Kiều Tam như đao tựa như kiếm ánh mắt ngọc phiến mềm nhẹ vô song thân thể vô ý thức co rụt lại, nhưng lập tức lại giơ lên là lướt trong ngực một bộ không sợ chết dáng dấp đạo. Giết ngươi cửu tộc diệt cả nhà ngươi, thế nào, sợ sao? Nhà vạn yêu nữ vương khí thế đột nhiên bị, được nhất đao lưỡng đoạn, hét thảm một tiếng phóng lên cao, ngọc phiến chỉ cảm thấy hai chân chia ra thân thể tựa hồ bị trong nháy mắt xỏ xuyên qua, một cổ xung lượng phá thể mà vào, không chỉ có đem nàng khuếch trương lớn đến cực hạn còn đem nàng tử cung hoa phòng đều đâm được kịch phòng không gì sánh được. Tiện nhân, ta cho ngươi cuồng, cho ngươi lợi hại, cho ngươi sán. Ngọc phiến hai chân đã bị chia làm một chữ hình, nằm ở quỷ vân trên càng không chỗ có thể trốn, kêu thảm thiết liên hoàn dựng lên, ngọc thể run run không ngớt nhưng nàng miệng tay nhưng không có đầu hàng dấu hiệu. Nhà hay, vẫn, là kêu thảm thiết nhưng là Kiều Tam phát sinh, hắn hơi buông lỏng trễ, ngọc phiến tìm đến cơ hội, độc nhất vô nhị thân thể dùng bất khả tư nghị góc độ gập lại, nữ nhân non mềm đỏ còn đang dương vi ti dưới phồng lui, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã đi tới hai người giáp nhau chỗ, ngân nha vừa mở, yêu nữ dĩ nhiên hung hăng cắn nam nhân xuân hoàn, hận không thể đem bại hoại cắn thành phấn vụn giống nhau. Đau nhức toàn tâm thực cốt đau nhức phồng, vừa chua xót lại ma phồng. Tiện nhân, ách ngươi cái này ác độc tiện nhân. Lưu manh còn đang mắng, nhưng thở dốc quá nhiều giống giận, đường cuối cùng càng dương tinh bắn ra sát na, nam nhân bỗng nhiên cắn răng một cái cố nén cả vật thể tê dại, không lùi mà tiến tới bắt đầu rồi đợt thứ hai. Có lẽ là thập dương tinh hoa rót được quá mạnh, có lẽ là lưu manh lỗi giác, trong thoáng chốc hắn cảm giác ngọc phiến công chúa dường như xuất hiện huyền diệu biến hóa, đây không phải là hình dáng tướng mạo biến hóa, mà là một loại ở bên trong, con vừa ý sẽ lại không thể nói truyền khí thức chi thay đổi. Trực giác chỉ là trong một sát na yêu nữ ngọc thể phản kích một chút đã đem lưu manh đẩy vào trong bể dục ngọc phiến trong miệng còn đang chửi bới hạ lưu manh tinh tế kiều tiểu lại vui vẻ nở rộ, lưu manh vừa mới lui về phía sau, yêu nữ thon thả lập tức xuất kỳ bất ý bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra. Siêu quỷ vân đang hoan hô giữa phóng lên cao, ngọc phiến vô song dáng người lăng không vừa lộn cưỡi ở Kiều Tam bên hông, một vòng mới chiến đấu bắt đầu rồi. Thời gian trôi qua, hình ảnh biến hóa, một đoàn kỳ quái vân vụ rốt cục cong vẹo tiến thối lui, trên dưới bốc lên mà trôi giạt đến tôn long thành bầu trời. Tham kiến Thái Thượng Hoàng bệ hạ chúc Thái Thượng Hoàng thọ cùng trời đất tươi đẹp phúc không tới hai lần. Nhân gian bên trong hoàng thành, vạn dân dâng hương triều bái, thức tỉnh đám mây thượng đang ở cửu độ đại chiến một đôi nam nữ. Chương thứ 16 Liêu manh thái thượng hoàng xú nam nhân, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Ngọc phiến công chúa hay, vẫn, là rất không ôn nhu, ở túi đang nàng bàn tay to thượng hung hăng bấm một cái. Góc chuyện audio chấm cơm, nhưng đôi lông mày khóe mắt đang lúc lại xuất hiện một tia ngay cả trước đây cũng chưa từng có thiền thiền ngượng ngùng. www.qb5.com hừ, người thế nào không đem chân của ngươi buông ra. Kiều Tam vốn định ác ngữ tương hướng, nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Phiến ánh mắt, hắn lại tự động cải biến giọng nói, nhìn cặp kia quấn ở bên hông mềm mại không xương hồng nộn chân bó, Lưu Manh Dương Vi Ti tăng được một chút lại ngẩng đầu. Ừ, nóng lên, hai người cái này mới phát giác Dương Vi Ti thì ra. Vốn còn thật sâu ở lại trong, Ngọc Phiến cuồng bạo ly kỳ biến mất vẫn còn có mặt đỏ thời khắc vạn yêu nữ vương vội vàng thoát ra vừa lui, không ngờ, này hút ra thì ba được một tiếng, càng thêm dâm mỹ ngươi. Ngươi lại thay đổi, Kiều Tam hỏi rất là kỳ quái, nhưng Ngọc Phiến lại thần kỳ nghe được tim của hắn tiếng, hơi một do dự, hồi phục giảo hoạt địa giới yêu nữ hay, vẫn, là đáp lại nói. Không muốn tự mình đa tình, bản vương không có khả năng thích ngươi cái này không có chi lớn kẻ trộm lưu manh, đó là dạ nữ lưu lại cảm giác hư. Yêu nữ oán khí tràn đầy ngôn ngữ làm cho lưu manh là tâm hoa nộ phóng, thì ra. Vốn thế sự quả nhiên là họa phúc tương y, Ngọc Phiến tuy rằng dung hợp câu tâm hung ác nhưng là có dạ nữ thiện lương, đi qua lúc trước một phen, hắn lại đánh bậy đánh bạ mà kích phát rồi thiên tâm vô hình bí quyết hiền lành một mặt làm cho Ngọc Phiến kỳ thích vậy hồi phục giảo hoạt cùng quyến rũ. Hắc hắc, Kiều Tam nghĩ vậy nhi, không khỏi càng thêm đắc ý, đã biết một gian thực sự là gian được thật là khéo. Ý niệm biến hóa vi diệu, Lưu Manh tâm thần lại trở về liều chết mê trong nháy mắt, Ngọc Phiến hồi phục bản tính tâm tư càng thêm nhẫn nhụi, mẫn cảm mà phát giác Lưu Manh Dương Vi Ti biến hóa, đã không chịu nổi thảo phạt nàng vội vàng mắt vừa chuyển, lớn tiếng nói. Lớn mật huynh, phía dưới này phàm phu tục tử đều ở đây chờ. Các loại thái thượng hoàng đâu, nhanh đi xuống đi ta mới không muốn cùng hắn môn chu toàn đâu. Kiều Tam cũng không vội đang tiếp nữa, nhàn nhã ở đám mây thượng nằm một cái, trong lúc vô tình thấy dung quang tỏa sáng yêu nữ, Lưu Manh thoát ra tư duy bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn lập tức vô lực buông xuống, buồn bực hỏi. Ngọc Phiến, ngươi ở trên đường là cố ý dụ dỗ ta, đúng hay không? Mục đích chính là muốn hút ta thập dương khí, Lưu Manh rốt cuộc hiểu rõ đến, nhưng gắn liền với thời gian đã tối. Hồi phục bản tính Ngọc Phiến vẫn chưa lần thứ hai giờ mặt quyến rũ cười, phong tình vạn trùng tung bay dáng người huyền đất khách tan dã đang nam nhân hờn dỗi, lạc lạc. Người cái này xú nam nhân, được tiện nghi còn khoe mã. Mê hoặc một vừa hai phải, giảo hoạt yêu nữ thoại phong nhất truyền, rất là nhu thuận thành khẩn nói. Người ta lúc đầu thực sự là giận điên lên, chúng ta hài tử bây giờ bị thiên giới đuổi bắt ngươi sẽ không cấp bách sao? Sau lại, cũng là ngươi trước đối với, đúng ta động tay đông chân, ta mới biết thời biết thế. Nói đến đây nhi, Ngọc Phiến nữ nhi nhà rụt rè chiếm cứ đôi mắt đẹp cũng nữa nói không được mà Kiều Tam đã mặt đỏ tới mang tai, hoàn hồn vừa nghĩ thật đúng là mình trước đối với, đúng yêu nữ có hạnh kiểm xấu hành vi. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Lưu Manh cũng không nguyện chịu thua, vung tay lên thở phì phò đảo. Hừ, sự tình vừa xong, chúng ta liền hai không thiếu nợ nhau, người ít hại ta một lần, ta liền vô cùng cảm kích. Lớn mật ngươi, người đúng như này vô tình, Ngọc Phiến toàn bộ thân thể đi xuống. Góc chuyện audio chấm cơm, co rụt lại, hai tròng mắt trong lệ quang oánh oánh, chiếu Lưu Manh không khỏi lòng mềm nhũn, giữa lúc nhu tình Kiều Tam vẫn còn đang suy tư có muốn hay không xin lỗi thì yêu nữ lại tự động bật cười. Lạc lạc, lớn mật huynh, thật tốt chơi, ta lại lừa gạt đến ngươi. Được rồi, tìm về hài tử, ngươi quay về của ngươi Lục Manh trấn, ta quay về cửu u của ta cung, ừ ta còn có chút nội thương, trước tìm cái chỗ ngồi tu luyện dưỡng thương, thương một tốt ta thì sẽ trước tới tìm ngươi. Bạch Ngọc bảo phiến lăng không thành lớn, kéo ta nằm tuyệt sắc yêu nữ tung bay đi, chỉ để lại Kiều Tam ở đám mây thượng thật lâu đờ ra, trong lúc nhất thời tư tự muôn vàn. Vừa rồi Ngọc Phiến nước mắt thật hay giả tới cùng người mới thật sự là nàng. Cung nghênh thái thượng hoàng, một cái đạo sĩ cưỡi pháp kiếm từ mặt đất bay đi lên, cách thật xa liền bán gục xuống thân hình. Trong truyền thuyết pháp lực vô biên thái thượng hoàng rốt cục từ trên trời giáng xuống, Tôn Long Thành lập tức bộc phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô. Thái thượng hoàng, ngài hạ phàm đến liền thật tốt quá, nhanh giúp tiểu lão nhi tác chủ nha. Thần tiên lão gia, nhanh nắm yêu quái kia đi, Bồ Tát sống, tiểu phụ nhân dập đầu cho ngươi rồi. Lưu Manh bị người coi là Bồ Tát sống, cái này ở nhân sinh hay, vẫn, là đầu một tao tâm tình thật tốt tên khó có được rất có kiên trì tay chỉ điểm mấy cái đại biểu tính khổ chủ đạo. Nói đi, yêu quái đều đối với các ngươi làm cái gì? Ô, yêu quái kia cướp sạch tiểu lão nhi trong nhà lương thực còn đốt tiểu lão nhi phòng ở. Đại thần tiên, yêu quái đoạt nhà của ta nương tử ai? Thương cảm đó, ta mới vừa hài tử đầy tháng nha, hiện tại chỉ có thể ăn người khác vú sữa. Thấy mọi người đều thất trùy bát thiệt, nói cực khổ, chỉ có cái kia có chút tư sắc đỏ mặt không ra tiếng. Thái thượng hoàng không khỏi cố ý hỏi nàng một tiếng. Nhăn nhó mà nhìn chung quanh một chút, sau đó mới xèo xèo ngô ngô đạo. Quá, Thái thượng hoàng, yêu quái, Ngô tiểu phụ nhân nói không nên lời. Nam nhân liên tưởng rất là phong phú, nhìn một chút bảy phân tư sắc, đầu óc hắn lập tức xuất hiện một phen kinh điển tràng cảnh, lập tức rất là đồng tình đạo. Tiểu nương tử khó mà nói, liền tạm thời không nói, đến tùy Thái thượng hoàng tiến cung, chúng ta từ từ nói, hắc hắc. Vô sỉ như vậy ngôn ngữ cũng chỉ có Kiều Tam Tài nói xong xuất khẩu, ngôn ngữ cuối cùng, hắn còn đưa tay ra ý đồ đem chịu khổ tiểu nương tử mang vào cung hảo hảo an ủi một phen. Một con ngọc thủ nhẹ nhàng duỗi một cái, vừa lúc đại thế này tiểu nương tử bị, được lưu manh cầm vừa vặn thon dài ngũ chỉ một quyền, chuyên gia mà cầm thật chặt Kiều Tam, cũng trong lúc đó, một đạo dễ nghe êm tai thanh âm chui vào lưu manh trong tai, Thái thượng hoàng, ai ra chờ ngươi đã lâu rồi. A a, Kiều Tam khô khốc mà nở nụ cười hai cái, cũng khuôn mặt vừa nhìn, một cái xa so với xinh đẹp nữ nhân đang hướng mình dựa sát vào nhau mà đến. Xảo tiếu như hề, mị con mắt đảo mắt nhìn quanh trong lúc đó, thỉnh thoảng hiện lên lướt qua một cái hơi không thể xét tàn nhẫn, không phải một cái khác độc nữ Ngọc Phi còn sẽ là ai. Cô gái này mặc dù không có Ngọc Phiến pháp lực nhưng làm cho Kiều Tam đồng dạng đau đầu. Ở Hoàng cung cửa chính, Kiều Tam rốt cục gặp được Ngạo Lai Quốc một cái khác buông rèm chấp chính hoàng gia nữ nhân. Tích Nhật đồng dạng tràn ngập dã tâm nữ nhân lúc này mắt thấu một luồng tiểu tụy, đoan trang hoàng hậu cùng xinh đẹp. Góc truyện audio.com, Vương Phi đứng sóng vai, đẫy đà cùng cao gầy tương ánh thành huy, lưu manh lập tức ánh mắt to lớn nhiệt đối với này được lại không nửa điểm bất mãn chỗ. Ngọc Phi ở sắc lang dưới ánh mắt cười đến càng thêm hài lòng, hoàng hậu thì không tự chủ được co rúm lại một chút, vừa nghĩ tới lưu manh giường đệ đang lúc dũng mãnh cuồng dã, hai cái hoàng gia nữ nhân không hẹn mà cùng mặt đỏ lên, trong nháy mắt lâm vào bồi sắc trong. Nửa đêm, thâm cung trong vòng, sâu kín ánh trăng vừa rơi xuống đại địa, lập tức bị, được vô biên xuân sắc quậy đến phập phồng thoải mái. Chương thứ 17 chơi nữa hậu cung xa hoa rộng lớn phượng trên giường, hoàng hậu cùng Ngọc Phi cho nhau ôm hôn môi mài nghiền, lưu manh thì ách đang tiếng nói ở một bên nghiêm túc chỉ huy, đem trong ngày thường hồ sau đó ở đầu óc hắn khắc xuống ký ức từng cái trình diễn. VQB5COM, Ngọc Phi, đem đặt ở hoàng hậu thượng đối với, đúng, dùng sức áp. Hắc hắc hoàng hậu, không cho phép đoá, người cũng cắn một cắn Ngọc Phi cái miệng nhỏ nhắn, nhanh. Ở dâm máu kết giới tràn ngập dưới, hai nàng như xà vậy dễ dụa ngọc thể, sinh lý nhu cầu hóa thành vô tận trống rỗng ngứa được các nàng kiều thở hổn hển. Kiều Tam ở một bên trợ giúp chơi được đồng dạng chết đi được, hăng hái suốt đời, hắn càng làm hoàng hậu cùng Ngọc Phi bãi thành càng thêm lửa nóng 69 thức, mắt thấy Ngọc Phi chủ động đầu lưỡi đâm vào hoàng hậu bị động, nhìn trong suốt mị trên môi lóe ra giọt sương sáng bóng, lưu manh tâm tình tốt được tột đỉnh. Dương cương chi khu lửa nóng chấn động, lưu manh bàn tay to chồng chất vỗ vào Ngọc Phi kiều đĩnh mỹ, cổ thượng, vương, phi, thành thật giao cho, bản thiếu gia không ở, ngươi có hay không thông đồng cái khác nam nhân trên giường, nói. Không đợi Ngọc Phi lời lẽ từ hoàng hậu Ngọc đóng cửa rời đi, Kiều Tam ngón giữa đã hung hăng cắm vào nàng, sau đó đỉnh hoa cúc ngón giữa vừa vào, nam nhân lập tức hóa nộ làm vui, hài lòng hít một hơi thật sâu, lúc này mới du thở dài đạo. Ừ, bí thuật luyện được không tệ mà, cái này sau đó đỉnh so với thì ra. Vốn còn chặt, Ngô, người tốt, nô tỳ là chuyên cho ngươi luyện, nô tỳ đối với ngươi thế nhưng toàn tâm toàn ý. Ngô, Ngọc Phi trung tâm biểu lộ chỉ tới phân nửa, đầu tiên là lưu manh ngón tay ở phía sau đình nội, để cho nàng ngôn ngữ phập phồng bất định, ngay sau đó, hoàng hậu trả thù tính đột nhiên hai chân kẹp một cái, kẹp lấy Ngọc Phi đầu, dã tính bạo phát ngăn chặn Ngọc Phi đôi môi, không cho nàng ở trước mặt nam nhân lấy lòng khoe mã, Ngọc Phi khuôn mặt ở hoàng hậu giữa hai chân dãy giụa, hoàng hậu nồng đậm âm mao lưỡi được nàng mặt ngọc ngứa, sự khó thở, Ngọc Phi cũng không phải ngồi không chủ nhân, cũng bỗng nhiên đem cái mông tròn xuống phía dưới đè một cái, toàn bộ quấn lấy hoàng hậu ung dung mặt ngọc. Hắc hắc, hai cái hoàng gia nữ nhân ở trước mắt mình chém giết, lưu manh trong lòng chinh phục khoái cảm coi như cơn lốc vậy rít gào, có cái gì có thể so sánh được với một màn này, càng có thể chứng minh các nàng trung tâm. Hào hùng một ùa ra, lớn mật tam một cái phi thân cũng nhào vào trong chiến trường, dương vi ti mạnh mẽ mà đâm một cái trực tiếp cắm vào hoàng hậu trong, cùng lúc đó, nam nhân bàn tay to cũng đặt tại Ngọc Phi trên đầu, hơi một ý bảo, Ngọc Phi lập tức thông minh đem cái lưỡi thơm tho chuyển rời đến nam nhân dương vi ti trên. Hắc hắc, Dương Vi Ti trước từ Ngọc Phi cái lưỡi thơm tho đôi môi thượng xẹt qua, sau đó lại cắm vào hoàng hậu. Góc truyện audio.com, thân thể, như vậy một phen qua lại Kiều Tam cũng không nhịn được nữa, trong lồng ngực một cổ kích động hào khí, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trải qua phong độ vô sơn, thẳng đến hai cái hoàng gia mỹ phụ đau khổ cầu xin, Lưu Manh cái này mới ngưng được tai nghe ánh bình minh gà gáy truyền đến, hắn cái này mới nhớ tới chính sự. Bảo bối, đến tột cùng yêu quái gì như vậy bừa bãi. Được rồi, các ngươi không phải có cái gì cung phụng đường, bên trong nuôi rất nhiều người đang lúc tu chân sao? Thế nào, tất cả đều là thùng cơm nha. Loại thời điểm này, liền thể hiện ra Ngọc Phi cùng Hoàng hậu chỗ bất đồng, hai cái hoàng gia nữ nhân đồng dạng mệt mỏi không có khả năng nhúc nhích, nhưng Ngọc Phi chính là hơn một cổ nghị lực mạnh chống mí mắt, ngôn ngữ vẫn còn có nhánh không lộn xộn, không vội bất loạn. Lôi Hỏa Dậy đạo sĩ mặc dù trung thành, nhưng thần thông lại kém rất nhiều ai. Thật dài bất đắc dĩ thở dài sau đó, Ngọc Phi lúc này mới tiếp tục nói. Này yêu nghiệt tự hào mây đỏ đại vương, cũng không biết từ cái gì rừng sâu núi thảm chạy đến, thân cao hai trượng, mặt xanh nanh vàng, tốt là đáng sợ. Người tốt tiện thiếp chỉ có dựa vào ngươi. Lưu Manh vừa nghe, không khỏi càng thêm đắc ý, phất tay ở Ngọc Phi nhũ phong thượng vỗ vài trường, một vừa thưởng thức liên miên nhũ lãng, một bên thoại phong nhất chuyển nói. Đoạn này thời gian nhân gian như vậy hỗn loạn, thiên giới người sẽ không có xuất hiện qua sao? Bởi vì Ngọc Phiến quan hệ, Ngọc Phi đối với, đúng thiên giới có bản năng địch ý, ngưng thần hồi tưởng một lát sau, lắc đầu nói. Thiên giới người không có xuất hiện, ngược lại Bắc Cung Bình về tới Bắc Cung Thế Gia. Bắc Cung Bình, Kiều Tam đôi mắt một trận, Bắc Cung Bình bóng dáng chỉ là ở trong óc lóe lên rồi biến mất, một cái khác tương quan bóng người lại thật lâu lưu tại nội tâm, gợi lên nam trong lòng người tiếc nuối duy nhất. Ai, đã lâu không có Bắc Cung Trinh tin tức, chẳng biết nàng hay không còn ở ghi hận mình, hài tử ra đời sao, là nam hay, vẫn, là nữ. Phiền muộn tư tự phiêu đãng dựng lên, phiêu nha phiêu, vẫn trôi giạt đến ánh sáng mặt trời sơ thăng là lúc, trôi giạt đến Bắc Cung Thế Gia cửa chính, trôi giạt đến Bắc Cung Bình khuôn mặt trên. Kiều Tam nhìn thấy Bắc Cung Bình đầu tiên nhìn, muôn vàn cảm khái sát na thu hồi tâm hải, bình tĩnh chắp tay thi lễ nói. Kiều Tam bái kiến Bắc Cung hầu gia biệt lai vô dạng hay không? Đối với, đúng, người nào đó hổ thẹn làm cho Kiều Lưu Manh lúc này đặc biệt chân thành, thi lễ thì còn không quên khom lưng cúi người, khiến Bắc Cung Bình đáy mắt không khỏi hiện lên lướt qua một cái vô cùng kinh ngạc. Kiều công tử hôm nay đã đắt là, vì Thái Thượng Hoàng, nghìn vạn lần chớ chiết sát Bắc Cung, xin đứng lên. Ý niệm vừa chuyển, Bắc Cung Bình hay là dùng lễ phép giữ vững giữa hai người khoảng cách lớn mật tam cùng Trần Duyên dậy đây chính là thù hận không nhẹ. Kiều Tam hạng thông minh, không cần xem nhiều, chỉ dùng cảm giác liền hiểu Bắc Cung Bình tâm cảnh, Lưu Manh nội tâm âm thầm thở dài, cũng thu hồi khó có được thả ra chân thành, lập tức vẻ mặt vui cười dựng thân dựng lên. Chính ta hai người ngoài mặt là chuyện trò vui vẻ, lặng yên trong lúc đó, Lưu Manh thông thiên triệt địa pháp lực đã ở Bắc Cung gia trên dưới du tẩu một vòng, chờ hắn cáo từ rời đi thì tất cả đã tận ở trong lòng bàn tay. Bắc Cung Bình hồi kinh quả nhiên có mưu đồ khác, Bắc Cung gia mặc dù không có thần tiên khí thức nhưng nhân gian tu chân lại ẩn tàng rồi không ít đủ. Góc truyện audio.com, để đối phó quốc sư Lôi Hỏa Dậy, nghĩ vậy nhi, Lưu Manh âm thầm sừng sốt, lẽ nào Bắc Cung Bình muốn mưu phản? Bất quá có mình ở, bọn họ không phải mơ mộng hão huyền sao, đường đường âm dương thần bộ sẽ không như vậy ngu xuẩn đi. Có muốn hay không sớm nói cho Ngọc Phi một tiếng đâu, hắc hắc. Quản nó chờ, các loại sự tình phát sinh lại nói, mình bị Ngọc Phi lợi dụng cũng không có thể để cho nàng quá thoải mái. Một ngày này, chính trực ngày thanh khí thoải mái, diễm dương cao chiếu, một cổ âm phong đột nhiên ban ngày gào thét mà đến, sợ đến Tôn Long Thành bách tính khóc cha thiếu nữ xinh đẹp, tứ tán phi trốn. Tôn Long Thành Tây, nhất sang trọng một nhà cửa phủ trước một cái chừng hai trượng cao, mặt xanh nanh vàng yêu quái từ trên trời giáng xuống. Đập, yêu quái chân to châu tốt dẫm nát chấn cánh cửa đồng thú vật thượng, một đôi đồng sư tại chỗ bị, được thải vào đại địa, yêu quái này bọc một thân bất luân bất loại y phục luân khởi to lớn nắm tay, một quyền đã đem màu son đại môn đập vỡ thành nát bấy. Cách chương.